Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1303. Đệ 1303 chương đã lâu ở chung. 1. Ta giúp ngươi bảo tồn đi. Chờ ta trở lại trả lại cho ngươi. Tưởng Lệ Hành đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Này viên huyết tộc Linh Châu ở Ninh Hoan Tâm trên người, có trăm hại mà không một lợi, chỉ có chính mình cầm, Tưởng Lệ Hành mới có thể thật sự yên tâm đi. Nga, cũng hảo, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không tưởng quá nhiều. Lại lần nữa lấy ra hạt châu, phóng tới Tưởng Lệ Hành trong tay, Tưởng Lệ Hành lúc này mới yên lòng, đem hạt châu thu lên. Hảo, ngươi xem trên người của ngươi cũng chiều hồ hồ, tóc còn không có làm. Ngươi đi trên lầu tắm rửa một cái, đổi thân quần áo lại xuống dưới. Tưởng Lệ Hành lúc này trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm kéo đến cửa thang lầu, vẻ mặt khẩn trương phân phó. Đã biết, đã biết. Ninh Hoan Tâm xoay người bước chân nhẹ nhàng lên lầu đi. Lúc này Tưởng Lệ Hành lại về tới đại sảnh sofa bên, nhìn đến Ninh Hoan Tâm vào cửa thời điểm tùy tay đặt ở trên bàn trà đồ vật. Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút, tâm linh canh gà 365, vài thứ kia có một quyển sách là một quyển tâm linh canh gà. Ninh Hoan Tâm khi nào có loại này khẩu vị, nếu không buổi tối hầm điểm gà đen canh cho nàng. Tưởng ra nhà cũ vẫn luôn là Tưởng Lệ Hành một người ở trụ, cho nên trong nhà không có gì pháo hoa hơi thở, sinh hoạt vụn vặt đồ vật cũng phi thường thiếu. Nhưng là lần trước Ninh Hoan Tâm ở chỗ này tiểu ở mấy ngày, cho nên tủ quần áo còn để lại mấy bộ Ninh Hoan Tâm quần áo. Ninh Hoan Tâm tắm rửa xong, làm khô tóc, trực tiếp thay một bộ quần áo ở nhà liền xuống lầu. Một chút lâu nàng liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành đang ngồi ở trên sofa đọc sách. Xem đúng là kia bổn nàng tùy tay ở thư trong thành mua canh gà chuyện xưa thư. A Hành, ngươi thích cái này, thích tặng cho ngươi. Ninh đại tiểu thư tỏ vẻ chính mình thật sự rất hào phóng. Tưởng Lệ Hành, này không phải ngươi mua sao? Tưởng Lệ Hành hỏi một câu. Nga, ở thư thành đục mưa thời điểm vừa lúc nhìn đến, lúc sau liền tùy tay mua. Ninh Hoan Tâm cười cười, đây là ta cùng một quyển sách duyên phận, ha ha. Ân, vậy đặt ở ta nơi này hảo hảo bảo quản đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành cũng hơi hơi mỉm cười. Trên đời này đừng nói là người với người chi gian, chính là một đóa hoa cùng một khác đóa hoa cũng là yêu cầu rất lớn duyên phận mới có thể lẫn nhau gặp được. Cho nên tương ngộ chính là duyên phận, nếu là gặp được có thể quý trọng liền nhất định phải hào hảo quý trọng. Tưởng Lệ Hành trong nhà đồ vật không nhiều lắm, nhưng là trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn lại luôn là đầy đủ mọi thứ. Ninh Hoan Tâm buổi tối cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau ở phòng bếp bận rộn, nhìn đến bán phòng bếp đồ vật, nàng nhịn không được cảm khái. Ngươi nói này nếu là đột nhiên tận thế, tang thi hoành hành, chúng ta có phải hay không phát tài, có nhiều như vậy ăn ngon, ha ha ha. Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, nếu thực sự có tận thế, điểm này đồ vật nhưng không đủ, muốn hay không ta nhiều mua điểm đặt ở biệt thự tầng hầm ngầm chứa đựng. Ngạch, biết rõ Tưởng Lệ Hành là ở chế nhạo chính mình, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, lại dùng sức gật gật đầu. Hảo à, ý kiến hay, này trừ bỏ ăn, thủy à, y dược vật tư, xăng, này đó đều đến chuẩn bị. Ngươi xem qua tận thế trọng sinh tiểu thuyết sao? Đều là như vậy viết, nguyên lai ngươi còn thích xem tiểu thuyết internet. có hay không cái gì hảo tư đề cử. Tưởng Lệ Hành thật sâu mà nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, mỉm cười hỏi một câu, cái này đều là Phan Oánh Oánh giới thiệu cho ta xem, chờ ta trở về hỏi một chút nàng đi. Ninh Hoan Tâm nhún vai, chúng ta vẫn là trước nấu cơm đi, hôm nay bận việc một ngày, hảo đói a. Hết chương.